Chiến Long Vô Song, chương 1082, chương 1083. Góc truyện audio.com. Trần Ninh buông nhĩa xuống, cầm lấy khăn tay màu trắng, lau khóe miệng một cái, cúi đầu nhìn Định Tuần Minh Quỳ. Trước mặt anh dập đầu, thản nhiên nói, ngẩng đầu lên, vâng. Định Tuần Minh vội vàng nâng khuôn mặt đầy máu tươi lên, vừa lúc Trần Ninh cúi đầu nhìn xuống anh ta. Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn Định Tuần Minh quỳ trên mặt đất ngước lên nhìn anh, thản nhiên nói. Đúng vậy, tôi đã sớm nói với anh muốn nhìn tôi cúi đầu, phải quỳ xuống mới thấy rõ. Lúc này trong lòng Đinh Tuấn Minh muốn chết cũng có. Sớm biết vị trước mắt này là thiếu soái Bắc Cảnh, có đánh chết anh ta cũng không dám cùng thiếu soái kêu gào. Anh ta nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc cầu xin tha. Thư nói, thiếu soái phu nhân, tiểu nhân sai, tôi Trần Ninh lạnh lùng nói. Cút đi, đừng để tôi gặp lại anh nữa. Đại hội lần này anh cũng không cần tham gia, người như anh căn bản không có tư cách làm đại biểu. Định Tuấn Minh nghe vậy, như được đại xá, liên tục nói cảm ơn. Sắc mặt Đinh Thanh vẫn rất phức tạp, anh ta thấy Trần Ninh buông tha em họ của anh ta gắng gượng cáo từ với Trần Ninh, sau đó cùng nhóm người Đinh Tuấn Minh, xám xịt rời đi. Ra khỏi khách sạn Hồng Kỳ và lên xe Audi, Đinh Thanh nhìn em họ Đinh Tuấn Minh. Đinh Tuấn Minh giống như một con gà trống thất bại, cúi đầu, hai má sưng húp, khóe miệng còn có vết máu, có vẻ đặc biệt uể oải. Đinh Thanh lấy ra khăn tay đưa qua, thản nhiên nói. Có phải rất không phục không? Đinh Tuấn Minh tiếp nhận khăn tay, cười khổ một chút. Không phục có ích lợi gì, anh ta chính là thiếu soái Bắc Cảnh, Đinh gia chúng ta còn chưa có tư cách khiêu chiến với anh ta, muốn báo thù là không có trông cậy vào. Đinh Thanh mỉm cười nói. Chuyện này chưa chắc, Trần Ninh anh ta hại chết con gái và con trai của hạng. Lão, hạng lão hận đến xương tủy đối với anh ta. Chấm, đợi tháng sau, hạng lão được như nguyện lên làm quốc chủ tân nhiệm, vậy ngày tốt đẹp của Trần Ninh sẽ kết thúc, cậu chờ xem đi. Đinh Tuấn Minh nghe vậy không khỏi vui mừng, thì ra Trần Ninh cũng không bắt khả xâm phạm như trong tưởng tượng, anh ta cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Anh họ anh là thủ hạ đắc lực bên cạnh hạng lão. Em sớm quý mến hạng lão đã lâu, nếu không anh tìm cơ hội giúp em giới thiệu một chút, để cho em ở trước mặt hạng lão lộ mặt hỗn loạn quen mặt. Đỉnh Thanh thản nhiên nói, hạng lão có thân phận gì, thủ phụ nội các hiện nay, quốc chủ tương lai. Địa vị thân phận của ngài ấy, còn có kiến thức kinh nghiệm của ngài ấy, cậu đủ để leo lên quan hệ. Đinh Tuấn Minh nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng anh ta cũng biết mình không đủ tư cách nhưng Đinh Thanh nói thẳng như vậy, vẫn làm cho anh ta có chút thẹn thùng. Định Thanh nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói, leo lên hạng lão ngài ấy đừng nghĩ nữa, cậu không đủ tư cách, quả thật cũng không cần thiết. Bên cạnh hạng lão có quá nhiều hậu bối tuần kiệt trẻ tỏi, cậu rất khó nổi bật, rất khó có được ngài ấy khen ngợi. Nhưng, cậu muốn leo lên quan hệ với hạng gia, tôi ngược lại có thể chỉ cho cậu một con đường sáng. Đỉnh Tuấn Minh nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, anh mau nói đi. Đỉnh Thanh thản nhiên nói. Con gái và con trai của hạng lão đều đã chết nhưng ông ta cùng vợ cũ Diệp Băng Tâm, còn có một đứa con trai đó chính là Diệp Mục Thiên. Hôm nay đúng lúc là ngày sinh nhật Diệp Mục Thiên, cậu mang theo lễ vật lầy danh nghĩa anh em của tôi, đi dự tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu. Góc truyện audio.com, cậu nghĩ đi, nếu cậu có thể kết giao với Diệp Thiếu, không phải là cậu trá hình leo lên quan hệ với hạng lão sao? Mặt mày Định Tuấn Minh hớn hở cười. Cảm ơn anh, Đinh Thanh dẫn Định Tuấn Minh đến bệnh viện xử lý thương tích, sau đó cho Đinh Tuấn Minh một thiệp mời tiệc sinh nhật Diệp Cục Thiên, rồi anh ta liền rời đi. Đinh Tuấn Minh cẩn thận chuẩn bị một phần trọng lễ. Khi màn đêm buông xuống, lúc mới vừa lên đèn, anh ta liền mang theo máy vệ sĩ, vui vẻ bừng bừng đi tới câu lạc bộ Midnight Sun, tham dự tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu. Anh ta vừa mới đến cửa câu lạc bộ Midnight Sun, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ Âu phục Armani, mang theo một đám thủ hạ cùng nhân viên bảo vệ ở cửa câu. Lạc bộ xảy ra tranh chấp, cách chương.